quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 226, 226, nhất định sẽ cứu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào? Lại là dược. Bạch Cẩm bưng chén dược kia qua. Này đó dược hương vị thập phần làm hắn không vui. Bất quá mỗi lần hắn vừa thấy Thẩm Thanh từ tối om om mặt đến đều là giờ khóc giờ cười. Hắn kéo tay áo xoa mặt Thẩm Thanh từ. Không phải kêu dược đồng tới nấu sao? Người như thế nào phải chính mình động thủ? Người này rốt cuộc là ở nấu dược hay là cho trên mặt chính mình bôi đen? Dược đồng có việc không ở, này dược xác thật là Thẩm Thanh từ tự mình động thủ. Chính là nàng đã có thời gian rất lâu không nấu dược, cho nên lần đầu tiên luống cuống tay chân, còn đem ngón tay chính mình làm bị bỏng vài lần. Bất quá còn tốt, bát dược này nàng nấu thành công. Tuy rằng nói là một đường khúc chiết, nhưng là dược là có thể uống, cũng là sẽ không uống trúng độc, càng là sẽ không làm người uống chết. Bạch Cẩm lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cầm chén thuốc đặt ở bên miệng mình, sau đó một ngửa đầu liền đem dược toàn bộ uống đi xuống. Chính là, này dược, A Ngưng, người xác định dược này của ngươi không có độc sao? Thẩm Thanh từ sửng sốt một chút, có độc sao? Có phải hay không cái lão đại phu kia? Đừng loạn suy nghĩ. Bạch Cẩm đem chén đặt ở trước mặt Thẩm Thanh từ. Ngươi ngày mai chính mình uống một ngụm, liền tính là không có độc, cũng đều là phải bị đắng đến chết. Này thật đúng là hắn uống qua đắng nhất, cũng là bát thuốc khó uống nhất. Không đúng, hắn uống qua dược hình như chính là mấy vị như vậy. Cũng chính là như vậy mấy bước. Đến nỗi trước kia hắn có hay không uống qua, hắn thật đúng là không biết, cũng là không nhớ rõ. Cho nên nói, những lời này vẫn là nói có vấn đề đi. Bất quá tựa hồ cũng là không có vấn đề. Rốt cuộc hắn hiện tại xác thật là không nhớ rõ sự tình trước kia. Hắn lại là từ trên bàn cầm lấy cái chén thuốc kia. Ngay cả hiện tại trong miệng, cũng đều là cái loại trung dược vị nhi này dày đặc làm hắn có chút không thoải mái. Hắn đều là sợ, đồ vật chính mình mới vừa uống tiến trong bụng, có thể hay không một lát liền đỉnh đến yết hầu trong mắt. Thẩm Thanh từ từ trong tay hắn đem chén cầm lại đây. Sau đó đi bên ngoài nước sơn tuyền nơi đó rửa sạch sẽ. Rửa sạch sẽ chén, đến là ngửi không đến dược vị. Lưu lại vẫn là mùi thanh tuyền nàng thích. Sạch sẽ mùi vị, cũng không biết có phải hay không bởi vì dược kia. Còn nói là đêm qua lăn lộn một đêm nguyên nhân. Ăn dược không có bao lâu, Bạch Cẩm cũng đã nằm tới sụp thượng ngủ rồi. Kỳ thật hắn lúc ban đầu cũng chỉ là nghĩ, chỉ là nằm thượng trong chốc lát, kỳ thật cũng chỉ là một lát liền hành. Kết quả bất chi bất giác quả là ngủ rồi. Thẩm Thanh từ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hắn ngủ rồi, chính là nàng lại có chút vô pháp đi vào giấc ngủ. Cho nên liền dứt khoát mở ra hương thất môn, ở bên trong chế nổi lên hương. Chờ đến khi người kinh thành đến đây, cũng là đêm này đó mang về nhất phẩm hương đi. Không biết qua nhiều ít, nàng chế trong chốc lát hương, cánh tay mặt trên vẫn là có một ít đau ý, bất quá so với buổi tối là lúc đến là nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng chỉ cần vừa động, vẫn là có thể cảm giác được những cái đó đau đang ở cuồn cuộn không ngừng, cũng là vẫn luôn chưa dừng. Hẳn là không có chuyện. Kỳ thật Thẩm Thanh từ chính mình cũng là không biết hiện tại là giờ nào. Nàng ngày tháng trôi qua kỳ thật vẫn luôn không có phân quá hạn thần. Giống nhau cũng đều là Bạch Mai nhắc nhở nàng. Nàng còn nói, rời đi Bạch Mai Bạch Trúc nàng gặp trôi qua thực hảo. Kỳ thật nàng cảm giác chính mình là nghĩ quá nhiều. Như vậy mấy năm qua, nàng đã có thói quen có Tiểu Bạch Mai bên cạnh. Nếu thật sự không có Tiểu Bạch Mai, nàng thật đúng là chính là các loại không quen. Còn có quá nhiều không thích ứng. Cho nên Tiểu Bạch Mai mau trở lại đi. Cô nương nhà ngươi, không có ngươi thật đúng là chính là sống không tốt đi. Nàng mở ra cửa phòng của chính mình. Bên trong hai tiểu cẩu nhi đã ngủ ở trên cái đệm của chính mình. Lúc này khả năng cũng là nghe được tiếng bước chân của nàng. Sói xám đến là nâng nâng đầu. Vừa thấy là nàng, tiếp tục xúc khởi chính mình viên lăn tiểu thân mình. Ngủ lên, mà Thiên Lang liền vẫn luôn không có tỉnh quá. Thật đúng là hai tiểu cẩu lười. Thẩm Thanh Từ đi qua, cũng là ngồi xổm bên người chúng nó, sau đó xoa bóp lỗ tai nhỏ của chúng nó. Ít nhiều cũng may là còn có chúng nó. Ngày tháng không có Tiểu Bạch Mai, còn có chúng nó bồi nàng. Nàng lại là đứng lên, sau đó đi tới sụp biên, cũng là bỏ đi áo trên. Chỉ là cánh tay đau đớn, lại là làm nàng không dám xoay người. Ai nói không đau, nàng cười khổ, vẫn là rất đau. Mà nàng nhớ cha, nếu như cha ở thì tốt rồi. Cha liền có thể bồi nàng, nàng cũng có thể nói chính mình đau. Bởi vì cha thương nàng, cho nên hắn mới có thể đau khi nàng đau. Chính là không có người thương nàng, nàng lại nhiều đau, cũng bất quá chính là nàng chính mình thừa nhận thôi. Nàng nhắm mắt lại, khả năng mới vừa là ngủ hạ không có bao lâu. Sói xám cùng Thiên Lang lại là kêu lên, mà nàng bỗng nhiên ngồi dậy, cũng là mơ hồ nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm của Bạch Cầm. Lại là cái loại này thanh âm, lại là cái loại này tê tâm liệt phế thanh âm. Chén dược kia là thật sự vô dụng sao? Nàng vội vàng kéo ra chăn, cũng là chạy đi ra ngoài, ngay cả giày cũng là không có mang. Một đôi TA4N trụi bàn chân đạp lên trên mặt đất lạnh, giống như từ băng thượng đi qua, ngay cả đỉnh đầu đều là phiếm hàn. Nàng đẩy cửa ra, cũng là đem giá cắm nến đặt ở trên bàn. Bạch Cẩm vẫn là giống như hôm qua giống nhau, một trương tuấn nhan lại là vặn vẹo lên. Trên trán mặt cũng là có từng viên mồ hôi lớn rớt xuống phía dưới. Thẩm Thanh Từ vội vàng đi lên, cũng là đè lại bờ vai của hắn. Chính là nàng chỉ là một cái tiểu cô nương, nàng sức lực cuối cùng cũng là hữu hạn, mà Bạch Cẩm tay cũng là hướng về cánh tay nàng đánh vài cái. Nàng cảm giác cánh tay chính mình tê dần, thời điểm này, liền thấy vốn dĩ miệng vết thương đang dần tốt lên, lại là chảy ra một ít tơ máu. Bạch Cẩm, Bạch Cẩm, nàng thỉnh thoảng kêu hắn, gọi hắn, cũng là phe phẩy hắn. Chính là hắn giống như là bị bao phủ ở giữa cảnh trong mơ đáng sợ. Chỉ có tê thanh giống to, cũng chỉ có điên cuồng vặn vẹo, còn lại cái gì cũng là nghe không được. Chẳng những Bạch Cẩm đã là một thân mồ hôi, ngay cả Thẩm Thanh Từ cũng là. Trên trán của nàng cũng là mạo ra những viên mồ hôi lớn. Không chỉ có là bởi vì gấp, vẫn là bởi vì đau. Bởi vì nàng quá đau, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay mang theo vết thương của chính mình. Sau đó nàng cắn chặt răng, đem một cánh tay khác của chính mình đặt ở bên miệng của Bạch Cẩm. Cắn, cắn liền không sao. Nàng hít hít cái mũi, cũng là dùng sức cắn một bên tay áo của chính mình. Rồi sau đó cánh tay lại là cái loại này bị tê ra thịt đau đớn. Nàng lại là cắn nổi lên mu bàn tay của chính mình. A ngưng, không đau, không đau, thực nhanh liền đi qua. Hắn là ân nhân của ngươi. Đời trước, mọi người đều rời ngươi mà đi. Tất cả mọi người đều là trách ngươi, đều là mắng ngươi, đều là hận không thể để mặc ngươi chết, cũng đều là hận không thể để ngươi sống không bằng chết. Sở hữu đều là khinh ngươi, đánh ngươi, không màng ngươi, làm ngươi xương cốt tẫn toái, chết không toàn thây. Là hắn bảo trụ cho ngươi một chút tôn nghiêm cuối cùng. Nàng dùng sức chịu đựng, chờ đau đớn một chút giảm bớt, một chút biến nhẹ. Không biết qua bao lâu, thẳng đến khi nàng thật sự cho rằng như vậy đau đớn khả năng đều là vĩnh vô chừng mực. Thẳng đến khi nàng cho rằng chính mình có thể là phải bị đau tới chết là lúc. Mà đau lại là nhỏ, lại là nhẹ, cánh tay nàng lại là một lần bị tê cắn đến huyết nhục mơ hồ. Không có việc gì, nàng nhẹ nhàng dùng tay áo giúp Bạch Cẩm xoa mồ hôi lạnh trên mặt. Không sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nhất định sẽ. Cách chương.